Tiêu Dao tứ công tử tu quả. Chương 48, 48, điều tra đến cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng cung, dưỡng tâm điện, sắc mặt hoàng thượng âm trầm đáng sợ. Toàn công công đứng bên cạnh, sợ đến mức không dám thở mạnh. Toàn thịnh, truyền cảnh kinh vào cung. Toàn công công vội vàng nói. Vâng, toàn công công vừa định đi truyền lệnh, thì một tiểu thái giám bước nhanh vào. Hắn quỳ xuống đất, nhỏ giọng nói. Hoàng thượng, cảnh đại nhân cầu kiến. Hoàng thượng ngẩn ra, nói, cho hắn vào. Một lát sau, tiểu thái giám dẫn cảnh kinh vào. Thần cảnh kinh, tham kiến hoàng thượng, đứng dậy nói chuyện. Cảnh kinh đứng dậy, liếc nhìn hoàng thượng, là một trong những người được hoàng thượng tín nhiệm nhất. Hắn liếc mắt một cái đã nhận ra tâm trạng hoàng thượng hiện giờ rất không tốt. Cảnh kinh, ngươi tìm trẫm có việc gì? Cảnh kinh suy nghĩ một chút, không lập tức nói chuyện vạn dân thư, mà nói, hoàng thượng, Ninh thần hôm qua mới nhậm chức, đã giúp thần phá được một vụ án lớn. Sắc mặt hoàng thượng hơi dịu lại, không biết vì sao, nghe thấy tên Ninh thần, người liền cảm thấy vui mừng. Vụ án lớn gì, nói cho trẫm nghe. Cảnh kinh bèn kể lại chi tiết sự việc. Hoàng thượng mỉm cười, nói, tên nhóc này luôn khiến trẫm bất ngờ, xem ra để hắn vào giám sát ti là quyết định đúng đắn. Hoàng thượng anh minh. Hoàng thượng cười hỏi, còn chuyện gì nữa không? Tên nhóc đó có viết bài thơ nào mới không? Cảnh kinh thấy tâm trạng hoàng thượng tốt hơn, biết đã đến lúc nói chính sự. Hoàng thượng, Ninh thần xin được đến huyện Trấn Nguyên. Hoàng thượng tò mò hỏi, hắn đến huyện Trấn Nguyên làm gì? Cảnh kinh lập tức kể lại toàn bộ sự việc, đồng thời dâng lên vạn dân huyết thư. Hoàng thượng nhìn thấy vạn dân huyết thư, sắc mặt vừa mới dịu xuống lại trở nên xanh mét. Trước đó hoàng thượng đã lệnh cho thần điều tra huyện Trấn Nguyên. Bây giờ xem ra, tình hình ở huyện Trấn Nguyên còn nghiêm trọng hơn thần tưởng. Hoàng thượng lạnh lùng nói, điều tra đến cùng, cho trẫm tra cái rõ ràng. Bọn chúng dám tàn hại bá tánh của trẫm như vậy, thật sự đáng chết. Cảnh kinh vội vàng nói, hoàng thượng, chuyện này e là có quan viên kinh thành nhúng tay vào. Khi thần phái người đi điều tra, cũng đã gặp phải sự ngăn cản. Hôm qua, nếu không phải Ninh thần gặp được hai người đến kinh thành kêu oan kia, thì bọn họ đã bị nha môn kinh đô bắt giam vì tội trộm cắp rồi. Hoàng thượng nổi giận, lũ khốn kiếp, ngay dưới mí mắt trẫm mà cũng dám làm càn như vậy. Cảnh kinh, điều tra cho trẫm đến cùng, bất kể là ai, tuyệt đối không dung thứ. Cảnh kinh chắp tay nói, vâng, thần sẽ đích thân dẫn người đến huyện Trấn Nguyên. Hoàng thượng xua tay, cử hai kim y dẫn người đi là được rồi. Ngươi hãy ở lại kinh thành, trẫm còn một việc muốn giao cho ngươi. Nói xong, hoàng thượng cầm một tấu chương từ trên bàn ném cho cảnh kinh. Xem cái này đi. Cảnh kinh tiếp nhận tấu chương, mở ra xem qua, sắc mặt đại biến. Đây là một bản tấu chương về việc nước Đà La cướp bóc dân chúng, cướp đoạt tài vật, có thể nói là một bản báo cáo chiến sự. Trên bản tấu chương này có nói, Đà La quốc lại lần nữa đến tập kích, sát hại hàng trăm bá tánh đại huyền, cướp bóc vô số vật tư, khiến hàng ngàn bá tánh phải lưu lạc tha phương. Hàng năm, cứ đến mùa đông, Đà La quốc lại đến biên cảnh đại huyền cướp bóc bá tánh, cướp đoạt vật tư. Chuyện này cứ như nan y, không có cách nào diệt trừ tận gốc. Cảnh kinh thầm nghĩ, huyền đế cho hắn xem cái này để làm gì? Chẳng lẽ muốn hắn hiến kế? Nhưng hắn vốn không am hiểu việc này. Hơn nữa, cả triều văn võ đều khoanh tay không xách, hắn thì càng không làm được gì. Huyền đế trầm giọng nói, đối với Đà La quốc, Ninh thần trước kia đã dâng lên cho ta ba đối sách. Cảnh kinh kinh ngạc, Ninh thần còn hiểu biết về hành quân đánh trận. Hắn cẩn thận hỏi, bệ hạ, ba đối sách mà Ninh Thần dâng lên không dùng được sao? Sắc mặt Huyền Đế càng thêm khó coi. Ba kế sách mà Ninh Thần dâng lên rất hay. Nếu thành công, có thể bảo vệ bá tánh biên cảnh của ta 10 năm không lo. Đột nhiên, Huyền Đế hung hăng đập bàn một cái. Một tiếng, khiến Cảnh Kinh và toàn công công giật nảy mình. Cảnh Kinh, ba diệu kế này đã bị người ta tiết lộ cho Đà La Quốc. Chúng ta còn chưa kịp thực thi, đã bị phá hỏng từ trong trứng nước. Sắc mặt Cảnh Kinh đại biến. Đây chính là tội thông địch phản quốc. Chu Di cửu tộc, Huyền Đế trầm giọng nói. Cảnh Kinh, ta lệnh cho ngươi ở lại kinh thành, chính là vì để điều tra chuyện này. Chuyện này liên quan đến Giang Sơn xã tắc, ngươi nhất định phải điều tra rõ ràng cho ta. Từ hoàng thân quốc thích, cho đến văn võ bá quan, bất kể là ai, ta đều phải lôi ra. Chu Di cửu tộc, Cảnh Kinh quỳ một gối xuống đất, nói, thần tuân chỉ, thần nhất định dốc toàn lực điều tra. Bệ hạ, thần cả gan hỏi một câu, những người biết ba kế sách này là ai? Huyền Đế suy nghĩ một chút, nói, ta, thái tử, cửu công chúa, Toàn Thịnh, Trần lão tướng quân, Ninh Thần, còn có các vị đại thần trong nội các, cũng có thể là bị tiết lộ từ con đường khác. Ánh mắt Cảnh Kinh lóe lên, trong đầu đã bắt đầu phân tích. Bệ hạ, thái tử, Toàn Thịnh, cửu công chúa chắc chắn sẽ không tiết lộ bí mật. Trần lão tướng quân chinh chiến cả đời, cũng sẽ không làm vậy. Còn lại chính là Ninh Thần và nội các, cùng với những người khác có khả năng tiếp xúc với ba kế sách này. Cảnh Kinh nói, bệ hạ, có phải Ninh Thần không hiểu chuyện, vô ý để lộ ra ngoài không? Huyền Đế xua tay, khẳng định nói, không thể nào, thằng nhóc đó rất giảo hoạt, sẽ không dễ dàng bàn luận về chuyện triều chính và hoàng gia. Ba đối sách này là ta và Trần lão tướng quân cam đoan không tiết lộ ra ngoài. Hắn mới miễn cưỡng nói ra. Cảnh Kinh kinh hãi, bệ hạ thật sự rất tín nhiệm Ninh Thần. Bệ hạ yên tâm, thần nhất định sẽ điều tra rõ ràng. Huyền Đế gật đầu, bệ hạ, có cần phái Ninh Thần đến huyện Trấn Nguyên không? Huyền Đế suy nghĩ một chút, nói, tuy rằng thằng nhóc đó thông minh, nhưng dù sao kinh nghiệm còn non kém, lần này đừng để nó đi. Cảnh Kinh há miệng, nhưng lại không nói gì, vẻ mặt muốn nói lại thôi. Huyền Đế nhíu mày, có chuyện gì thì nói thẳng. Cảnh Kinh vội vàng nói, bẩm bệ hạ, Ninh Thần vì muốn đi huyện Trấn Nguyên, không tiếc hạ mình nịnh nọt thần, còn dùng 100 lượng bạc hối lộ thần. Thần lo lắng nếu không cho hắn đi, hắn sẽ lén lút đi một mình. Huyền Đế sửng sốt, vẻ mặt kinh ngạc, hắn hạ mình nịnh nọt, thằng nhóc đó keo kiệt như vậy, còn dùng bạc hối lộ ngươi, thật kỳ lạ. Hắn vì sao nhất định phải đi huyện Trấn Nguyên? Trong lòng Huyền Đế chua xót, Ninh Thần còn chưa từng hạ mình nịnh nọt hắn hoàng đế. Thần đã hỏi, hắn nói vì Đào Tề Chí, vì bá tánh huyện Trấn Nguyên. Đào Tề Chí, Huyền Đế nghĩ nghĩ, nói là tên giang hồ giết chi huyện tiền nhiệm của huyện Trấn Nguyên. Cảnh Kinh nói, chính là hắn, trong ngục. Hắn có ơn dạy võ với Ninh Thần. Huyền Đế suy tư một lát, nói, vậy để hắn đi cùng đi. Nói cho hắn biết, nhất định phải điều tra đến cùng. Thằng nhóc đó, luôn có thể mang đến kinh hỉ cho ta. Nói không chừng lần này cũng vậy. Nhớ kỹ, bảo người của ngươi bảo vệ tốt cho hắn. Thần tuân chỉ, Huyền Đế tiếp tục nói. Đúng rồi, ngươi về nói với hắn. Nói ta không đồng ý cho hắn đi, là thái tử cầu xin, ta mới cho phép hắn đi. Cảnh Kinh có chút mơ hồ, không hiểu lắm, Huyền Đế sở dĩ làm như vậy, hoàn toàn là vì thái tử. Lần trước thái tử thử nhân phẩm của Ninh Thần, khiến hai người có chút bất hòa. Hắn muốn giúp thái tử hòa giải với Ninh Thần, đứa con trai này của hắn, thật sự khiến hắn phải lo lắng nhiều. Cách chương.